Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu Lục Kiều giận lên uy hiếp nói. Anh dám chửi tôi là cường đạo sao hả? Thủy Mạt à, ngày mai tôi không làm phù dâu, cậu đi tìm người khác đi. Thủy Mạt cười cười, đánh Ngôn Bách Nghiêu một chút. Tôi được rồi, anh không được nói Lục Kiều như vậy. Nếu như cô ấy là cường đạo, thì em cũng thế, mà con anh cũng thế. Thế còn anh thì tính làm sao hả? Ngôn Đại Giái Qua thấy vợ mình Lục Kiều liền nhột chí. Xin nhờ cho, anh mới là chồng của em đây này. Lâu Lục Kiều lại cười nói. Anh không biết sao hả? Đàn ông như quần áo, còn chị em như là tay chân mà, có biết không? Quần áo thì tùy thời có thể thay đổi, tay chân thì không thể nào lộn xộn. Anh nói xem, có nên thưởng cho tôi hay không cơ chứ? Ngôn Bách Nghiêu cười hừ một tiếng rồi nhẹ giọng nói thầm. Về sau, xem ai đem cô ăn sạch sành sanh, cho cô biết như thế nào là sợ. Thủy Nạt vội vàng lấy khuỷu tay húc vào hắn, ý bảo ý tứ của hắn nên câm miệng lại. Còn Lâu Lục Kiều lại cố tình lơ đễnh. Người nọ còn không có đầu thai đâu, anh cũng chậm chậm mà chờ đi. Cô đời này đã kết hôn qua một lần rồi, cũng chỉ một lần mà thôi. Loại chuyện này nếm thử một lần đã đủ rồi, là cô sợ đến chết, không nghĩ sẽ thử lại một lần thứ hai. Sau bữa tối, hai người đi đến spa tư nhân để chỉnh cho lại cơ thể của mình. Lục Kiều thoải mái cất tiếng thở dài. Ai, cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều rồi nha. Thì mặt nhìn cô sắc mặt có một chút do dự. Lục Kiều à? Cô duỗi thẳng chân người rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì chứ? Thì mặt dừng lại một hồi lâu rồi lại nói. Cái kia, cậu cùng với anh ta có liên hệ gì sao? À, tớ còn tưởng rằng chuyện tình của cậu. Cuối cùng cậu cũng nên nói một chút. Cô biết Thủy Mạt nói anh ta kia là chỉ ai. Cô tức giận mở lời. Có cái gì đâu mà nghĩ chứ. Ai ngờ ai cũng chẳng có gì là hay ho cả. Ngày đó khi nhìn thấy anh khiến cho cô chết khiếp. Cả người lâm vào tình cảnh ướt sũng không nói. Vài ngày sau thì kể cả phương diện công việc cũng không thuận tay. Anh 89 phần chính là sao chổi đầu thai. Thủy Mạt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho cô biết. Hôn lễ ngày mai, Bạch Nghiêu đứng ra phát thiệp mời cho anh ta, bởi vì có một số sư huynh trong trường nghe nói, đều gọi đến điện thoại, nói đến đây nhất định phải tham gia, nói là thời dịp này mọi người cùng nhau tụ họp. Bạch Nghiêu liền ăn bài gửi cho mỗi người một thiệp, sở dĩ cũng mời Tần Mộ Thiên, không thể cầm đèn chạy trước ô tô mãi được, anh còn chưa có hỏi, thì giống như là không cần phải nói gì thôi. Lâu Lục Kiều không nói gì, cũng không nghe thấy Thủy Mạt nói cái gì, có lẽ đang có tâm sự là một mảnh im lặng. Trước kia khi các cô ra trường, cơ hồ mỗi người đều vui vẻ tạo lập sự nghiệp của mình. Sở dĩ trong phòng tròn sinh tử thì cũng cần tụ tập, người người có cơ hội trao đổi tin tức, liên hệ mà bù đắp thôi. Cho dù ngày mai anh có xuất hiện thì sao, mà có lẽ cũng không nên. Ai mà biết được chứ, anh hiện tại là người rất là bận rộn. Cô cho xuất bật cười. Năm đó cô là người duy nhất không có nhìn nhầm anh, chính là người có năng lực. Đúng vậy, sự thật đã chứng minh rồi. Anh đã thành công, về nước được 3 năm, liền trở thành một người nổi tiếng trong giới ít. Khởi đầu trang web today.com, hiện tại là trang web trong nước thành công nhất. Cô vẫn muốn không lưu lại một chút tin tức gì của anh, nhưng vẫn biết bởi vì anh rất là nổi danh. Trở lại phòng của bản thân, ngồi ở trên sàn nhà đến ngẩn người. Anh cùng cô ở trong chuyện tình yêu, có đôi khi cô nhớ đến điều khiến cho cô có loại cảm giác không chân thực. Hình như có điều, bản thân hai người nghĩ không ra, thật là không giống nhau. Bởi vì một vật để cho cô có thể như từng nhớ tới anh cũng không có nữa rồi. Kỳ thật, anh cũng chưa từng đưa vật gì có đáng giá cho cô cả. Cái cô có duy nhất chính là đôi nhẫn cưới năm đó mà thôi. Bởi vì lúc ấy không có tiền, tiền chi tiêu các phương diện đều cật lực giảm bớt. Anh tuy rằng là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, nhưng lúc đó cô mới bước vào năm ba mà thôi. Còn có một năm học phí vẫn là vấn đề trước mắt của bọn họ, mà cô lại không giống hắn là lấy được học bổng toàn thần. Nhẫn cũng là chọn nơi quán ven đường, đó là thiết kế nhỏ mà thô. Tuy rằng cũng không phải là chất liệu quý, nhưng thiết kế phi thường độc đáo mới mẻ. Sở dĩ vì vậy, cô vẫn ở nơi này chọn được một đôi nhẫn thật là vừa tốt, lại có kiểu dáng độc đáo như vậy. Muốn đem con người kia buộc chặt ở bên người mình, thì chỉ không cần bản thân mình thích là được, có đúng hay không? Anh thật là đau lòng, một lần nữa nói xin lỗi với cô. Anh nói nhanh chóng sẽ đem chuyện này đổi thành sự thật cho cô. Kỳ thực cô không sao cả. Từ lớn đến nhỏ, thật sự châu báu cô cũng đã thấy không ít. Bảo của cô xuất thân là gia đình quan gia thế lại. Trong hòm trang điểm kiểu cũ có rất nhiều là của hồi môn châu báu. tất cả đều là vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn đá quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.